Sau đó có một chiếc Passat dừng lại ở bên cạnh. Bước xuống xe cũng là mấy thanh niên đeo kính râm. Nhìn dáng vẻ chắc là cùng một bọn với người trên xe Ben. Người đi mô tô kia đứng dậy khỏi mặt đất, tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống. Không biết đầu ông ấy bị thương ở đâu. Máu đang chảy ra, khuôn mặt bị tháng năm ăn mòn. Trông rất gầy gò, người này thoạt nhìn có vẻ rất liều mạng. Chắc cũng phải 30 tuổi. Vẻ mặt lúc này vô cùng phẫn nộ. Chu truyền tướng, đó là vợ của tôi. Người đàn ông đi mô tô hét lên với người trung niên kia. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng. Vẻ mặt khinh thường nói. Anh phải hiểu rõ. Không phải tôi muốn vợ anh. Mà là cô ấy muốn ở bên cạnh tôi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi cô ấy. Người đàn ông tên Chu truyền tường vừa nói vừa nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ dựa vào vòng tay của Chu truyền tường. Khinh thường nói. Mục Thiết Phong. Đầu óc của anh có vấn đề à, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi ở bên ai là quyền của tôi. Anh dựa vào đâu mà nói tôi là vợ anh. Loại người một tháng không kiếm được mấy đồng như anh không xứng với tôi. À anh, từ lúc chúng ta ở bên nhau tới giờ là 15 năm. Chẳng lẽ em không luyến tiếc một chút nào sao? Ngữ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Em là mẹ nó, sao lại không quan tâm một chút nào thế? Vẻ mặt Mục Thiết Phong vô cùng đau thương. Nói, thằng bé là cốt nhục của em đấy. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm thì sao? Nó cần hơn 70 vạn tệ để phẫu thuật. Cả đời này của anh cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy. Sớm muộn gì nó cũng phải chịu khổ với anh. Vì sao tôi không thể tính toán cho tương lai của mình? Anh cút đi, tôi sẽ không quay về đâu. À anh không hề kiêng nể tình cảm mẹ con, tình nghĩa vợ chồng trước đây. Không biết xấu hổ mà nói những lời đó. Trong lòng Trương Húc Đông cảm thấy ớn lạnh. Đối với anh, mẹ là người thiêng liêng và vĩ đại nhất. Anh không ngờ trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy. Thật sự không xứng làm mẹ. Vẻ mặt Mục Thiết Phong tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Ông ấy rút một con dao lớn ra, quát lên với Chu truyền tường. Tôi đây giết chết ông. Chu truyền tường khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bàn tay chui vào trong ngực người phụ nữ. Thiết Phong bị mấy người vệ sĩ chặn lại. Dễ dàng lấy dao ra khỏi tay ông ấy. 4-5 người thanh niên ra tay vô cùng tàn nhẫn. Giống như muốn đánh chết Mục Thiết Phong. Vẻ mặt A Anh không hề có chút cảm xúc. Trong mắt cô ta chỉ có sự vô tình. Chu truyền tường hừ lạnh. Nói. Chỉ bằng cái loại thối tha như anh cũng đòi giết tôi à? Tôi chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi là có thể bóp CS3T anh rồi. Hiểu chưa? Hả? Mục Thiết Phong bị đánh đau kêu la liên tục. Trong miệng đã chửi bới 8 đời tổ tông nhà Chu truyền tường. Trương Húc Đông bất đắc dĩ thở dài. Chuyện gì người nghèo cũng có thể làm ra được. Nhưng Trương Húc Đông cũng từng mất cha mẹ. Anh có thể hiểu được cảm giác của đứa trẻ khi mất đi người thân. Dừng tay, Trương Húc Đông không đành lòng để đứa trẻ kia chịu hậu quả như vậy. Lập tức hét lớn lên một tiếng. Cách Trương.